Cậu trả lời một cách dứt khoát không cho anh tia hy vọng nào, cậu đã từng nói sẽ có một ngày Chu Hạo phải hối hận vì ngày hôm đó đã tổn thương An Hạ. Xem ra anh thật sự bắt đầu thấy nhớ cô rồi. Sau khi tắt máy cậu đi lại gần cô, song tay cầm chiếc điện thoại lắc lư trước mặt cô, khuôn mặt bình tĩnh nói. Hình như Chu Hạo nó đang đi tìm em đấy. An Hạ nghĩ bản thân như vừa nghe một câu chuyện cười, tay đưa lên vuốt ve chiếc bụng tròn vo của mình, mặt không có tia gợn sóng nào, miệng thản nhiên nói. Vậy cứ để cho anh ta tìm đi. Thế là mấy ngày lại trôi qua, cô vì bụng ngày càng lớn di chuyển bắt đầu có chút khó khăn, chính vì vậy mà N. Khánh sợ cô gặp chuyện gì nên cấm không cho ra bên ngoài. Cô ngồi trên ghế khuôn mặt chán nản nhăn nhó nhìn cậu đang đứng gần đó. Anh cho em ra ngoài hóng mát một tí đi, em ở trong nhà hoài sẽ sinh bệnh đấy. Nhưng em đi lại khó khăn mà muốn đi đâu. Em đi được mà, em đi cho anh xem. Nói rồi cô đứng lên, tay đặt sau lưng giữ cho cơ thể đứng vững rồi chậm rãi đi tới đi lui cho cậu thấy cô có thể bước đi bình thường. Chỉ là bụng đã lớn đi lâu có chút mệt mà thôi. Hết cách với cô, cậu chỉ đành thở dài bất lực choàng tay qua vai cô rồi ôm cô đi ra ngoài. Cậu chỉ là nghĩ cô buồn bã thật sự đổ bệnh nên mới đồng ý với lời đề nghị của cô mà thôi. Cậu dắt cô ra công viên gần nhà để hóng mát, vừa đến nơi ngay lập tức khung cảnh trước mắt thu hút được ánh nhìn của An Hạ. Xung quanh những gia đình có trẻ nhỏ đều đang chơi đây, nhìn những đứa bé có khuôn mặt bụ bẫm được cha mẹ đỡ chơi xích đu, cầu trượt, rồi nhảy dây mà trong lòng An Hạ có chút thích thú. Cô lại bắt đầu suy nghĩ đến sau khi bé cưng ra đời cô cũng sẽ chơi với nó như vậy. Không có ba thì đã sao? Cô sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ cho nó được mà. N. Khánh cúi đầu xuống nhìn cô gái trong ngực, ánh mắt cô từ lúc nào đã trở nên dịu dàng hơn, đáy mắt hiện rõ sự yêu thương trong đó. Cậu nhìn theo hướng mắt của cô thì phát hiện cô đang nhìn một cậu nhóc hết sức đáng yêu ngồi bệt xuống cát mà nghịch. Nôn nóng lắm rồi phải không? Cậu thấy cô nhìn chăm chú như thế thì vội trêu, dù không phải con ruột của cậu mà cậu còn có cảm giác mong đợi không thua gì người cha ruột. An Hạ mặt ngượng ngùng đỏ ửng một mảng đưa tay ra đánh lên ngực cậu một cái rồi nhanh chóng tách người ra khỏi cậu. Cô đi lại ghế đá ngồi xuống, đứng lâu như vậy cô cảm nhận được chân của mình đã mỏi như da rồi. An Hạ tâm trạng vừa mới vui vẻ giờ lại tệ đi, từ lúc mang thai đến giờ cơ thể của cô lúc nào cũng ở tình trạng không được khỏe mạnh hay nhanh nhẹn. An Khánh đi lại ngồi xuống kế bên cô không nói lời gì. Bỗng nhiên có cặp vợ chồng đi ngang qua nhìn hai người rồi thì thầm to nhỏ. Anh xem hai người họ thật là đẹp đôi, chắc chắn đứa bé khi sinh ra sẽ dễ thương lắm. Con chúng ta rồi cũng sẽ xinh đẹp thôi, em không cần phải ngưỡng mộ người khác như thế đâu. Người đàn ông nói lời động viên vợ của mình xong nhìn cô ấy với ánh mắt đầy sự nuông chiều trong đó, tay đưa qua xoa bụng cô ấy. Câu nói của họ, An Hạ và N. Khánh đều nghe rất rõ, chỉ là trong lòng mỗi người có những suy nghĩ khác nhau mà thôi. Về phần N. Khánh, cậu len lén nở nụ cười nhẹ khi được người bên ngoài tưởng hai người là vợ chồng. Cậu rất muốn nói cho toàn thế giới biết người cậu yêu là cô và muốn cô làm vợ của mình. An Hạ thì ngược lại, đáy lòng xuất hiện tia xấu hổ. Bị người ta hiểu lầm quan hệ của hai người thật sự không tốt chút nào. Cô không muốn vì cô, N. Khánh phải chịu thiệt thòi không có ai dám ở bên vì những tin đồn không đúng. Cô khẽ nhìn qua anh nhưng chỉ thấy được góc cạnh trên mặt N. Khánh, cô không biết cậu nghĩ gì khi bị người ta nói như thế, nhưng cô cũng nên lên tiếng giải thích cho cậu hiểu. Anh đừng để ý đến họ làm gì. Họ là người ngoài không hiểu được chúng ta ra sao nên ăn nói lung tung vậy thôi. Cậu biết thế nào cô cũng tìm cách chối bỏ quan hệ thân thiết giữa hai người mà kìm nén cảm xúc đau thương trong lòng, viền mắt có chút đỏ nhưng bị cậu nhanh chóng giấu đi. Sao cô cứ trốn tránh cậu mãi như vậy? Dù gì cô và Chu Hạo đã ly hôn, hai người không còn quan hệ gì với nhau thì sợ gì nữa? An Hạ, em có thể mở lòng mình ra được không? Anh không để ý chuyện em mang thai nên em đừng tìm cách né tránh anh nữa, anh muốn chăm sóc cho hai mẹ con em. Tay đặt trên đùi nhanh chóng siết chặt lại, nói cô không còn tình cảm với cậu là sai, nhưng nói còn cũng không đúng. Có lẽ từ lúc cô nói hai người chỉ là bạn bè thì lúc đó cô đã buông xuống thứ tình cảm không nên có này rồi. Anh đừng nói đến chuyện này nữa, em trước sau vẫn đáp án đó mà thôi. Em cảm ơn anh vì đã giúp em rất nhiều việc nhưng em không thể liên lụy đến anh thêm nữa. Nói đến đây cô xoay người qua nắm chặt lấy hai bàn tay rộng lớn của cậu, đáy mắt xuất hiện tia cười rồi nhỏ giọng nói. Anh hứa với em một chuyện có được không? Em muốn anh làm chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em. Nhìn ánh mắt cậu nhìn cô một cách chăm chú như thế, An Hạ thấy chua xót trong lòng. Cậu càng đối tốt với cô lại thấy bản thân thật có lỗi với cậu. Buông tay em và đi, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình có được không anh? Chỉ có như thế em mới yên tâm được. Thân thể N. Khánh sau khi nghe được lời đề nghị thì lập tức cứng đờ lại, cô kêu anh đi tìm người con gái khác làm sao cậu có thể làm theo ý của cô đây?

anh không muốn cô làm em gái của mình. Con không đồng ý, nội nhận cô ấy làm cháu nuôi khi nào sao con và mọi người không ai hay biết. Có phải vì để dụ con mà nội viện cứ nói như thế có phải không? Tôi già rồi, đâu có rảnh mà đi trêu đùa với anh. Nếu anh không tin thì có thể đi hỏi em gái của mình. Chu Hạo không biết bản thân làm sao đi ra khỏi cổng Chu gia được, bây giờ anh như một người không hồn đi thẳng về phía trước không biết phương hướng. Sự kỳ vọng mong manh của anh, lại bị chính bà nội thân yêu của mình dập tắt. Cái gì mà nhận cháu nuôi đây, nghe thật sự nực cười khi không lại bày ra cái trò này. Anh sẽ không từ bỏ, chờ đến khi anh đem được cô về bên mình thì lúc đó anh sẽ nghĩ cách đối phó với bà nội sau. Anh không tin là anh không làm lại bà nội, mắc quá thì anh lại chơi chiêu trò mà thôi. Nghĩ như thế, Chu Hạo ngay lập tức khôi phục lại trạng thái như ban đầu. Tinh thần phấn chấn hơn, không còn vẻ mặt u buồn thiếu sức sống nữa. Anh gọi điện cho ai đó, nói chuyện với họ vài câu rồi lái xe chạy đi. Người ta nói đúng, có không giữ mất đừng tìm. Trong trường hợp này quá đúng với Chu Hạo, chỉ là không biết anh tìm lại được người vợ vốn dĩ bản thân hết mực yêu thương nhưng lại nhận ra chậm trễ hay không. Giữa hai người họ liệu có duyên mà có nợ hay không? Đến cuối cùng An Hạ và Chu Hạo sẽ ra sao? Có rất nhiều câu hỏi về hai người, nhưng vẫn chưa có được đáp án. Đôi khi muốn có được hạnh phúc thì trước hết phải nếm thử mùi vị đau thương như thế nào thì về sau mới biết trân trọng nhau hơn. Trong tình yêu, ai yêu trước người đó thua cuộc. Chu Hạo, anh thua rồi, anh thua dưới tay người con gái mà anh từng ghét bỏ. Mong những năm về sau, anh sẽ bù đắp lại những lỗi lầm của bản thân gây ra. Chỉ là trước mắt anh cần phải vượt qua những thử thách, nếm thử những gì mà An Hạ ngày trước đã bị anh đối xử. Một mùa đông buồn bã đối với Chu gia cứ thế nhẹ nhàng mà từ từ qua đi, liệu rồi đến khi nào niềm vui sẽ về lại nơi đó. Chương 86. Thời gian này mọi sự tập trung đều đổ dồn lên chuyện của anh hai và chị dâu nên mọi người không ai để ý tâm trạng thất thường của Thiên Băng. Từ ngày cô đến Chu gia cùng bà nội tính kế thì đã có điểm gì đó khác thường nhưng do cô ấy giỏi che giấu cảm xúc của mình quá nên người trong nhà không một ai phát hiện ra. Sau khi giải quyết xong chuyện của Chu Hạo, Thiên Băng ngay lập tức đề nghị qua Úc du học để nâng cao kiến thức sau này có thể về giúp cho công ty của gia đình. Dĩ nhiên lời đề nghị này sẽ được mọi người đồng ý, vì lúc trước cho dù người trong gia đình có khuyên Thiên Băng cỡ nào cô ấy cũng không muốn làm ở công ty. Nhưng có lẽ không ai biết cô ấy đi là có lý do. Sau 2 tháng làm thủ tục, Thiên Băng không chậm rãi thêm nữa mà nói lời chào với mọi người mà kéo vali ra xe đi đến sân bay. Cô ấy không cho ai đi tiễn mình vì sợ bản thân không chịu được cảnh xa nhà mà sẽ khóc. Mọi người đều biết ý nên ai nấy chỉ biết ngậm ngùi đứng đó nhìn cô lên xe rồi đi mất hút. Thiên Băng ngồi trong xe, nhịn không được quay đầu lại nhìn bà nội, mẹ, anh và mọi người cố kìm nén nước mắt không cho nó rơi xuống. Tay không tự chủ được mà đặt nhẹ lên phần bụng của mình, nơi đây đang có một sinh linh bé nhỏ đang từng ngày phát triển trong bụng của cô. Phải, đứa bé là con của lãnh thần, là lần trước cậu mất khống chế đã cưỡng ép cô. May mà cô không có dấu hiệu ốm nghén nên khi thấy kinh nguyệt của mình đã trễ hơn 2 tháng cô đã nghi ngờ mà mua que về thử, kết quả hiện lên là 2 vạch. Cô nhớ lúc đó trái tim của cô như muốn rớt ra ngoài. Đây là đứa con của cô và người cô yêu, nhưng anh ấy lại dùng sự mạnh bạo để chiếm lấy con người của cô thì thử hỏi cô chấp nhận anh ra sao đây? Lãnh thần, anh cũng đừng có trách em không muốn anh biết đến sự hiện diện của con chúng ta. Đợi đến lúc em bình tĩnh chấp nhận anh thì lúc đó em sẽ nói cho anh biết sự thật. Hôm đó, một cô gái với thân hình mỏng manh, yếu đuối nhưng sâu thẳm bên trong lại rất mạnh mẽ mang theo tình yêu nhiều năm của cô ấy và đứa bé cùng rời khỏi đất nước mà cô ấy và cha đứa bé sinh ra và lớn lên. Thiên Băng nói dối với gia đình qua đây du học nhưng thực chất cô là đang trốn tránh mọi người, cô sợ họ biết cô mang thai sẽ tức giận mà nhất quyết muốn biết người nào làm. Cô không muốn bản thân nói anh ra, cô cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm. Thiên Băng đỡ lấy bụng bầu đã 6 tháng của mình cẩn thận bước đi trên đường, ánh mắt long lanh mang theo tia cười nhìn những đứa trẻ đang vui đùa trong công viên gần đó. Thời gian trôi qua nhanh thật, vậy mà cô đã qua đây được mấy tháng rồi. Ngày ngày cảm nhận được sự thay đổi của con, cô như có thêm sức mạnh chống lại cả thế giới. Đầu khẽ cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bụng thì thầm. Cảm ơn con đã làm động lực cho mẹ, cảm ơn con đã đến với thế giới này để mẹ biết được hóa ra làm mẹ lại thiêng liêng như thế. Thiên Băng đang tận hưởng niềm hạnh phúc riêng của mình thì phía sau bỗng một tiếng kêu vang lên khiến cho Thiên Băng ngay lập tức thân thể cứng đờ lại như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thiên Băng! Tiếng kêu sao mà ra diết quá, nó như chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung bao ngày không gặp người mà mình thương. Ánh mắt chan chứa nhìn người con gái trước mặt, cô ấy không còn vẻ hồn nhiên, vui tươi như lúc xưa nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành của một người phụ nữ. Người đàn ông vừa kêu đó chính là Lãnh Thần. anh đã tìm được thiên băng rồi. Hai tay để bên hông của lãnh thần khẽ rung, mắt ngấn lệ nhìn người con gái mà anh vất vả tìm kiếm mấy tháng nay, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Trong lòng bắt đầu rối bời, trái tim không còn đập theo nhịp điệu bình thường nữa mà thay vào đó là tiếng đập liên hồi vì hồi hộp. Thiên băng siết chặt hai bàn tay lại, chân run run đứng lên không nói tiếng nào quay lưng định bỏ chạy nhưng người đàn ông phía sau đã nhanh chân hơn, đứng chặn cô lại xong tiện tay ôm cô vào lòng. Em định trốn anh đến bao giờ đây? Em định giày vò anh đến bao giờ nữa? Tim cô truyền đến từng hồi đau đớn nhưng cô đã tự hứa với lòng là không được tha thứ cho anh, chính anh đã làm cô tổn thương. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không quen biết anh. Em nói dối, em làm sao không biết anh được, người đêm đó làm với em chính là anh. Nhắc tới đêm định mệnh đó, sự kiên cường của thiên băng cố gắng xây đắp mấy tháng nay lại bị một câu nói của anh mà sụp đổ. Cô sai rồi, anh là một người đàn ông máu lạnh, vô tình không ai là không biết, cô làm sao đấu lại được với anh kia chứ? Thiên băng như phát điên lên mà đẩy mạnh lãnh thần ra, mắt trừng lớn nhìn cậu như nhìn thấy kẻ thù. Điều này khiến lãnh thần đau lòng không thôi. Cậu sai rồi, cậu không nên đối với cô ấy như thế. Phải biết cô ấy không phải như An Hạ, có trái tim sắt đá có thể chịu đựng được người khác sỉ nhục mình. Tôi đã cố tình trốn tránh anh thì anh còn cố tìm tôi làm gì? Tôi nói cho anh biết hãy tránh xa tôi ra. Lãnh thần định tiến lên một bước muốn kéo cô lại nhưng ánh mắt vô tình chạm vào phần bụng của cô. Thiên băng hôm nay mặc một chiếc váy rất rộng, nếu cậu không lầm thì đây là váy dành cho phụ nữ mang thai. Nghĩ như vậy, mắt cậu trợn to khiếp sợ ngước lên nhìn thiên băng nhỏ giọng lắp bắp. Em mang thai sao? Sao cô lại quên mất việc này kia chứ? Không được, cô phải tìm cách rời đi nhanh trước khi bị anh phát hiện ra. Anh điên à, tôi tự nhiên sao lại mang thai? Lãnh thần không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Chân cũng bắt đầu nhanh chóng tiến lên phía trước. Thiên băng thấy vậy vô cùng khiếp sợ trong lòng, liên tục lùi người về sau. Mãi vẫn không thấy lãnh thần chịu dừng bước, cô đảo mắt qua lại liên tục xong xoay người bỏ chạy. Lãnh thần biết chắc cô sẽ làm như vậy nên đuổi theo. Với sự chênh lệch chiều cao của cả hai thì không bao lâu thiên băng đã bị cậu tóm lại. Cô vùng vẫy tránh thoát kịch liệt không cho cậu có cơ hội đụng đến bụng của mình, nhưng cô lại quên mất cậu là đàn ông lại được tập võ từ nhỏ nên mấy. Chuyện như thế này đối với cậu không ra gì. Cậu chỉ cần lấy một tay bắt lấy hai tay của cô để ở trước ngực, một tay khác sờ nhẹ lên bụng cô. Xác nhận bụng cô nhô cao, mắt cậu nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo, không khí xung quanh bắt đầu một ngạt. Chu Thiên Băng, em dám mang con của anh đi trốn. Lãnh thần tức đến mức nghiến răng gầm lớn tên của cô, cậu thật sự không nghĩ đến chỉ một lần lại khiến Thiên Băng mang thai. Hơn nữa còn không chịu nói với cậu một tiếng đã chạy qua nước ngoài lẩn tránh. Nếu cậu không đi tìm có phải cô định giấu cậu về chuyện của đứa bé luôn không? Anh nói hưu nói vượn gì đấy, tôi là mập lên nên béo bụng không có mang thai gì ở đây cả. Nếu em đã nói như thế thì anh không ngại đưa em đi gặp bác sĩ. Cái gì? Không không tôi không đi đâu hết, anh thả tôi ra. Không để cô có thêm cơ hội phản bác, lãnh thần đã cúi người xuống bế ngang cô lên rồi đi thẳng ra xe. Thiên băng chỉ biết gào thét trong vô vọng cộng thêm nỗi lo lắng truyền đến. Chương 87. Theo như kết quả của giấy siêu âm thì quả thật cô Chu đã mang thai được 6 tháng và là một bé trai. Lời của bác sĩ nói ra như thuốc nổ trong đầu lãnh thần, dù đã biết trước kết quả nhưng khi chính tại nghe thấy cậu vẫn không thể nào tin được mình đã có con, lại còn là con trai nữa. Ngược lại là thiên băng, mặt cô xanh như tàu lá chuối không thể hình dung được tâm trạng của cô bây giờ như thế nào. Thế giới tươi đẹp của cô dường như kể từ sau lời nói của bác sĩ đã hoàn toàn sụp đổ. Cô cố gắng bao nhiêu công sức lẩn trốn, nuôi dưỡng con thể nào vẫn bị phát hiện ra. Muốn cô tiếp tục chối bỏ thì có ai ngu mới đi tin lời của cô nói. Sao số cô lại xui xẻo như thế, càng trốn càng bị bắt gặp. Vậy đứa bé có tốt không? Suy nghĩ một lát cuối cùng lãnh thần lại thốt lên câu này, đúng thế, mấy tháng nay cậu không được ở bên chăm sóc cho cô và chứng kiến sự phát triển từng ngày của con nên cậu rất muốn biết con của mình như thế nào. Bé rất khỏe mạnh, có lẽ vợ của cậu đã cố gắng ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho con. Đây là hình siêu âm khi nãy cậu có thể xem và sẽ thấy con của cậu. Lãnh thần kích động lẫn run rẩy cầm lấy tấm ảnh. Trên đó hiện lên rõ ràng từng đường nét con của anh, nó đã thành hình rồi. Cậu không nhịn được mà đỏ mắt xong quay sang ôm chầm lấy cô. Ngồi trên xe, thiên băng không khỏi nhớ lại viễn cảnh hồi nãy trong phòng khám. Anh như vậy mà đứng trước mặt mọi người ôm lấy cô khóc nức nở, còn lớn tiếng nói cảm ơn cô vì đã mang thai con của anh. Lòng cô lúc đó như mềm nhũn ra, người đàn ông cô yêu mấy năm nay có thể rơi nước mắt vì cô vì con rồi. Bên kia tâm trạng của lãnh thần cũng không khác là bao. Cậu sau khi ý thức được việc làm của mình đã ngại ngùng đỏ cả mang tai.